Côn Lôn Sơn đánh dấu thành thánh. Tác giả: Phạ Lạt Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 56, thật là đi tắm đồ. Ở Giang Lan muốn mở ra bức tranh này thời điểm, hắn phát hiện hạt châu này quả thật không có bị những người khác kích hoạt quá. Không có suy nghĩ nhiều, Giang Lan bắt đầu xem bên trong nội dung. Hắn ngược lại là rất tốt kỳ vật này vấn đề ở chỗ nào. Rất nhanh Giang Lan thấy được là một mảnh hồ, khói mù lượn lờ hồ. Lúc này trong hồ xuất hiện rung động, chắc có người đang đáy hồ. Lúc này phải xuất hiện, thật là đi tắm đồ. Giang Lan có ngoài ý muốn, nhìn trước mắt, phù hợp thiết lập, bất quá hắn vẫn không tin. Không lâu lắm, Giang Lan thấy được thủy bắt đầu bốc lên, là có người muốn từ trong nước đi ra. Tiếp lấy một âm thanh long ngâm truyền ra. Một con màu trắng như tuyết long từ trong hồ lao ra. Là một cái không đại long. Hoặc giả nói là một cái rất tiểu long. Ấu long, ngao long vũ. Sau đó hình ảnh biến mất. Giang Lan tâm lý hào không gợn sóng. Hắn liền nói cái gọi là đi tắm đồ nhất định là có vấn đề. Bất quá hắn ngược lại là chưa từng nghĩ là loại tình huống này. Màn này phù hợp tên. Không có quần áo. Từ trong hồ đi tắm. Bất quá long lân đại khái cũng quần áo của đoán chứ. Vậy đại khái cũng là vật này còn có thể bên ngoài nguyên nhân. Hình ảnh biến mất, thủy lam sắc châu tử an nhưng nằm ở Giang Lan trong tay. Bất quá, bị mở ra vết tích không cách nào tiêu phí. Hắn cũng không ý, tùy tiện vứt xuống hồng hồ lô chung. Quét dọn vệ sinh sau, hắn muốn đi xem sách, thuận tiện ăn một chút đan dược. Tiếp theo sau đó tu luyện. Tu luyện nữa một năm nửa năm nguyệt. Mặt ngoài tu vi đến lượt tiến vào kim đan rồi. Cái này ký một chút liền có thể. Vấn đề tại hắn chân chính tu vi. Tấn thăng trong nguyên thần kỳ có thể nói toàn bằng cơ duyên. Muốn tiến vào hậu kỳ khó khăn. Ở phía sau thời gian, Giang Lan vẫn làm chuyện hắn. Tuyệt phần lớn thời gian cũng đang tu luyện. Trong nguyên thần kỳ hắn, cửu nghiêu chi lực cực hạn là thất nghiêu chi lực. Hắn cảm giác có dũng khí. Đối mặt nguyên thần hậu kỳ, hắn có lẽ cũng có một trận chiến khả năng. Thất nghiêu chi lực lực lượng quá làm cho hắn rung động. Hoàn toàn vượt qua hắn chỗ trong nguyên thần kỳ. Nhưng là, hắn không dám hứa chắc người khác có phải hay không là cũng là như vậy. Cho nên không phải vạn bất đắc dĩ. Tốt nhất khác vượt cấp cùng người đánh. Trừ phi có đầy đủ thủ đoạn. Thiên hành cửu bộ sắp bước vào thứ bát bộ. Thoát đi nguy hiểm năng lực. Tăng cường rất nhiều, thế giới đại hoang, còn sống mới là chuyện khẩn yếu. Long ngữ hắn cũng học đi một tí. Đối một ít thuật pháp thêm được quả thật có chút vượt quá tưởng tượng. So với như lôi đình thiên lạc, hắn cảm giác có dũng khí. Sử dụng long ngữ thi triển, hắn đem giống như lôi thần hàng thế. Khống chế lôi đình, nếu như thành tiên, vậy tuyệt đối kinh khủng. Chỉ là điều này cũng làm cho Giang Lan biết rõ. Một khi long tộc thi triển loại này pháp thuật, vậy càng là đáng sợ. Như vậy có thể thấy long tộc không thể coi thường. Đương nhiên, Giang Lan sẽ không nhỏ dò xét bất cứ địch nhân nào. Chỉ cần là địch nhân, hắn không biết dùng còn lại pháp thuật lãng phí thời gian. Chỉ có thể vận dụng cửu nghiêu chi lực. Tuyệt sát, thời gian 3 năm thoáng một cái đã qua. Giang Lan ở U Minh trong động trợn mở con mắt. 3 năm này hắn tu vi vẫn dừng lại ở trong nguyên thần kỳ. Muốn đi vào nguyên thần hậu kỳ. Nếu không thiếu thời gian. Bất quá hắn biểu hiện tu vi ở 1 năm trước. Bị hắn sửa đổi thành kim đan. Hắn hiện tại sư phụ hẳn cảm thấy hắn kim đan đã ổn định. Trúc cơ sau đó. Căn bản cũng không có bị kiểm tra qua tâm ma. Kim đan cũng là như vậy. Đều xem hắn muốn lúc nào đi chủ động kiểm tra. Bất quá U Minh lối đi gần đây một mực có sức mạnh tràn ra. Xem ra lại một ít năm sắp đến phun ra thời gian. Khi đó chính là hắn mượn U Minh khí tức lúc thời điểm tu luyện. Không tĩnh hồ cơ duyên tiêu hao hết sau đó. Muốn lên cấp phi thường chậm. Dù là có đánh dấu cho đan dược. Cùng với những vật phẩm khác. Giống vậy không thể tiến triển cực nhanh. Bất quá tốc độ tuyệt đối so với những người khác nhanh rất nhiều. Gần đây đánh dấu được đồ vật cũng không ít. Có một lần hắn cố ý 3 tháng không có đánh dấu. Muốn nhìn một chút có thể hay không tích lũy đại đạo qua tặng. Vận khí không tính là kém. Lại lấy được một chai quỳnh tương ngọc dịch tửu. Tấn thăng luyện thần phản hư lại nhiều một chút khả năng. Sau đó hắn lại đợi 3 tháng. Tiếc nuối là, chỉ đạt được một cái viên phổ thông thần vũ đan. Dùng để nguyên thần thời kỳ tu luyện. Có lẽ 6 tháng sẽ hữu dụng đi. Nhưng là hắn không có làm như thế. Dù sao yêu cầu thường thường đánh dấu. Cầm đánh dấu được tăng cường chính mình. Bây giờ phải đi gặp một chút sư phụ. Nếu như không phải là bị kêu. Hắn muốn một mực tu luyện tiếp. Mãi đến tận khi sắp thành tiên ngày ấy. Thành tiên ngày ấy. Hắn yêu cầu đi ra ngoài. Bởi vì phải độ kiếp. Đến thời điểm chuẩn bị đồ vật cũng cần rất nhiều. Bất quá cách thành tiên còn rất xa. Vì thực vật đàn tưới đi một tí linh dịch sau. Giang Lan rời đi U Minh Động. Mấy năm này không có phát hiện đến từ đệ nhất phong vị sư bá kia có bất kỳ chú ý gì. Trên lý thuyết là không có vấn đề gì rồi. Thân ở đệ cửu phong hắn. Có hắn sư phụ bảo bọc. Đương nhiên, Giang Lan cũng cảm thấy vị tiền bối kia. Chắc sẽ không quá chú trọng hắn. Dù sao hắn thiên phú. Muốn trở thành tiên biết bao khó khăn. Tâm tính vật này. Còn lâu mới có được thực lực trọng yếu. Càng còn lại tâm tính được. Không có nghĩa là những người khác kém. Hắn chỉ là so với cái kia nhân khả năng càng bình tĩnh một ít. Không lâu lắm, Giang Lan đi tới đệ cửu phong đỉnh. Sư phụ, Giang Lan lạc sau lưng Mạc Chính Đông. Kim đan rồi củng cố. Mạc Chính Đông nhìn Giang Lan mang theo nụ cười. Đây là hắn thứ nhất ở đệ cửu phong ngưng đan đệ tử. Này vị đệ tử cho hắn rất nhiều kinh hỉ, cũng cho hắn rất nhiều mong đợi. Dù là hắn đệ tử này thiên phú không phải tốt như vậy. Hắn cũng sẽ hết đem có thể đi bồi dưỡng. Giúp hắn, thành tiên, luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.